Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, Thiên Kỷ Thiên Tôn Rồng. Long đỉnh bên trong, thế giới vị thứ hai đại thánh quang mang từ nơi này bắn ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị long đế nhìn chăm chú lên đắm chìm tại mênh mông thánh uy bên dưới long nữ. Ngàn năm sau đó, long nữ cố gắng tiến lên một bước, bị long đình tiếp dẫn qua đi. Duyên hoa rửa sạch, triệt để hóa thành bên trên giới thiên long chi thân. Long tộc tân đại thánh, càng là tân thế bên trong vị thứ hai đại thánh. Mặc dù không phải vị thứ nhất, nhưng có thể tính toán đến thiên cương đồng tử, cũng đã coi là bố cục sâu xa. Kỳ thật không nhất định là thả nữ. Bất kỳ cái gì hạ giới long tộc phi thăng lên đến, cuối cùng có thể hoàn thành kế hoạch, đều có thể trở thành tôn này đại thánh. Ta vốn là rất xem trọng Xuân Hoa Thị, nhưng mà Xuân Hoa Long Vương bảo thủ, vì một cái nho nhỏ hạ giới long hoàng vị, thế mà dẫn chỗ phản loạn tiết mục, quả thực là để cho chúng tôn chế nhạo. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, quyền lợi là một loại mỹ diệu tư vị. Trở thành Long Vương sau đó, tự nhiên lại thêm ngấp nghé Long Hoàng vị trí. Xuân Hoa Long nữ hồng cừ có đại tội, Long tộc gông xiềng trấn áp ở trên người nàng. Nàng vĩnh viễn không thể trở về quy cố hương, càng không khả năng đi vào Long Đình. Nguyên bản còn cảm thấy nàng hẳn là ứng số chi nhân. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, lại là một cái nho nhỏ vân long. Thương Nham Thị Liễu Nữ, Tĩnh Du, hai người đều có thượng thừa chi tư, nhưng mà bây giờ long tộc khí vận suy sụp, vân nguyên giới chúng rồng càng là đại bộ phận hóa nhập sơn hương. Chúng ta tiếp dẫn rời đi người, không qua 1/2 phần 10, truyền vân nguyên giới Thương Nham Long Vương đến điện. Đông đảo long đế thân hình khổng lồ ngang qua tại vân tiêu chi thượng, mà Thiên Kỷ Thiên Tôn nhìn trước mắt ngay tại phát sinh mọi thứ, khẽ gật đầu, thiện, nàng này thân phụ đại cơ duyên, liền y theo chúng ta trước đó nói, nàng chính là ta tọa hạ đệ tử. Long đế bên trong có một vị mở miệng, có thể tính quan môn đệ tử. Thiên Kỷ Thiên Tôn, ứng long đế quân nói đùa, quan môn đệ tử cỡ nào trọng yếu, không chỉ có muốn thiên tư càng phải cơ duyên. Bây giờ, còn không tính, quả thực buồn cười. Đường đường thiên tôn, lại đến tiêu khiển chúng ta sao? Ứng long đế quân tính tình hiển nhiên không tính quá tốt. Mà Thiên Kỷ Thiên Tôn nhưng là thản nhiên nhìn hắn liếc mắt. Long đế liền hừ một tiếng, nhưng không có làm ra cái khác dư thừa bất kỳ động tác gì. Thiên Kỷ Thiên Tôn hòa hoãn thần sắc, đổi lại mặt khác một bộ gương mặt, mỉm cười, không cần bất mãn như vậy. Cuối cùng tương lai vô định, ít nhất nàng tại dưới trướng của ta lúc, ta sẽ dùng tâm dạy bảo. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán cùng mưu đồ, như vậy thu long nữ làm đồ đệ, vốn cũng là kế hoạch sự tình tốt, sớm tại trước đây thật lâu liền đã định ra. Chẳng qua là ban đầu còn không biết cuối cùng thành công đến tột cùng sẽ là ai. Có thể nói, vân nguyên hạ giới long tộc, bất kỳ cái gì một cái bị tiếp dẫn đi, thiên tư trác tuyệt người cũng có thể trở thành hắn đồ đệ. Ninh Khuynh Ca chẳng qua là vừa vặn xuất hiện tại trên vị trí này mà thôi. Mặc dù, nàng tu hành tiến độ đột nhiên biến nhanh, ngoại trừ long tộc tận hết sức lực vun trồng bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn thoát không khỏi liên quan. Trong cõi u minh khí vận ảnh hưởng, ứng số tuy đúng, thế nhưng tương ứng người lại cải biến, thiên địa thủy tam nguyên mẫu. Kể từ đó, ta nhúng tay trong đó, ngược lại là còn để cho Thái Ất cùng ta biểu thị ra gút mắc. Nếu là lấy thân phận luận, hắn cùng ta ngang bằng, nhưng nếu như hắn còn nhớ rõ long nữ, như thế, hắn lại là so ta thấp một đầu. Loại này bối phận trên sự tình ngược lại là không có quá tác dụng. lớn chỗ, nhưng lại có thể đem Thái Ất cùng mình lợi ích buộc chung một chỗ. Tạm thời sinh ra liên hệ, Thiên Tôn bọn họ so đo từ trước đây thật lâu lại bắt đầu. Mặc dù Thiên Kỷ Thiên Tôn là không muốn nhất nhập thế một vị, nhưng bây giờ tất nhiên ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, cải biến nguyên bản so đo đến thích ứng ngay sau đó sự tình. Mà tuyệt đối không thể lấy đi ngược dòng nước. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thiên Kỷ Thiên Tôn biết mình có một ít lo trước lo sau. Cứ như vậy, thiên nhiên ở trong lòng liền sẽ so ra kém những cái kia tích cực nhập thế Thiên Tôn. So đo rơi xuống tầm thường, một bước chậm bước chậm, nhưng Thiên Kỷ Thiên Tôn như cũ cho là không phải làm cùng thế gian biểu thị quá nhiều hút mắc. Phàm làm chuyện gì cũng nên có chỗ giữ lại mới là. Cho nên, không nếu như để cho cái này Long Nữ ảnh hưởng Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn. Để cho Thái Ất Thiên Tôn trở thành chính mình trên danh nghĩa đại hành giả. Đây không phải kết quả tốt nhất sao? Đương thế từ Thái Ất ra mặt, phía sau tác thì từ chính mình cam đoan. Chỉ bất quá ý nghĩ này rất tốt. Thế nhưng Thiên Kỷ Thiên Tôn biết rõ, hắn chuẩn bị một cái khác minh hữu. Thái Không Thiên Tôn cũng có ý nghĩ của mình. Hắn mục tiêu là lão quân, là đảo tổ. Thế nhưng hắn giá trị quan là cùng Thái Ất Thiên Tôn xung đột. Thái Ất lý niệm ước chừng là đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Mà Thái Không nhưng là cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vạn tượng tự nhiên, sinh diệt tự có đạo. Mà có đôi khi để cho người ta không rõ ràng cho lắm là gia hỏa này sẽ cho rằng chính mình là cái kia tự nhiên chi đạo. Long đế bọn họ nhìn chăm chú lên cái kia đạo đại thánh quang huy. Tại như vậy năm tháng dài đằng đẵng về sau, Long tộc cuối cùng xuất hiện người thứ 10 đại thánh. Cái số này là cực kỳ khủng bố. 10 vị đại thánh mang ý nghĩa gần như có thể tại chư thiên hoành hành không sợ. Cái khác thiên giới ít thì chỉ có một vị đại thánh, tối đa cũng chỉ có 6-7 vị. Thêm ra một vị đại thánh mang đến biến hóa, có thể nói là long trời lở đất cấp. Nhưng mà, hoặc là nói đúng nguyên bản người thứ 10, Đông Độc Đại Hoài Long quân lần trước Thái Bình đại nạn bên trong treo, vẫn lạc lại tuế nguyệt chỗ sâu. Long tộc tổn thất một vị cái thế đại thánh. Trời sông Hoài nhất mạch càng là nhuệ khí mất sạch. Bây giờ Vân Long thành thánh, bất quá là tu bổ Đại Hoài Long quân lưu lại trống chỗ mà thôi. Hoàng Hà Long quân phát ra thở dài một tiếng. Hắn lúc này mở miệng, thanh âm mang theo một chút hối hận cùng oán trách. Nếu như Diêu Quang còn tại, ta Long tộc lúc này không đã có một vị thiên tôn áp trận sao? Hoàng Hà Long quân nói cẩn thận. Trường Minh Long quân mở miệng, thanh âm phẫn nộ lại mang theo nặng trĩu cùng thống hận. Cái gì Diêu Quang, bất quá là một khỏa đuôi sao? Ngươi bây giờ hẳn là xưng vị kia Vi Bắc Đầu Thiên Tôn. Long tộc Diêu Quang chính là thế gian đại nghịch, không được nhắc lại tên này. Trường Minh Long quân giọng nói vô cùng nó ác liệt. Hoàng Hà Long quân nhưng cũng là động can hỏa. Hắn lắc lư to lớn Hoàng Long chân thân, đối với Trường Minh Long quân quát lớn: "Hoang đường, nếu không phải ngươi năm đó khăng khăng xua đuổi, cũng sẽ không có về sau Bắc Đầu Tinh Quân. Mọi loại cực khổ đều do tự làm, bây giờ bỗng nhiên thu tay, lại là hối hận thì đã muộn." Lại có một vị Long đế mở miệng, mang theo thở dài cùng đành chịu. Đây càng để cho Trường Minh Long quân giận không kềm được. Long tộc quy củ, Diêu Quang hỏng Long tộc quy củ, phạm phải trọng tội, tuyệt đối không thể xá. Hoàng Hà Long quân, quy củ, buồn cười tộc quy, để chúng ta từ bỏ một vị thiên tôn, cũng từ bỏ lúc ấy Bắc Đầu quân vương. Long tộc xuất thân, nhưng mà lại đối Long tộc hận thấu xương. Năm đó huyền cổ thời đại, chúng ta Long tộc tổ tiên bất đắc dĩ chiếu tại Đế Khôi môn hạ. Cỡ nào châm chọc, Trường Minh Long quân, hắn là Nghiệt Long, sinh vi Nghiệt Long, liền mãi mãi cũng là Nghiệt Long. Hắn thần tính áp đảo Long tính chi thượng, vốn cũng không phải là thuần huyết, ly kinh bạn đạo, cưỡng ép vượt qua Thập Vương Sơn, khiêu chiến tổ Long quyền uy, chỉ là hạ vị Long tộc. Hắn có tài đức gì? Hắn là trong Long tộc đại nghịch. Thiên Kỳ Thiên Tôn lúc này hốt nhiên mở miệng, nhưng mà trong miệng ngươi đại nghịch, bây giờ chính là một phương thiên tôn, mà ngươi vẫn như cũ bị vây nhốt ở đây, không được thăng ra. Trường Minh Long quân phẫn nộ trường ngâm lên. Hoàng Hà Long quân nói, Thập Vương Sơn là cần cung phụng, nhưng mà không theo thuần huyết Long tộc trên thân rút ra mệnh số, cho nên vai mang bắt đầu vận chuyển chuyển Long mệnh, chính là những cái kia hạ vị Long tộc, nhất là trộn lẫn huyết Long tộc, thân phận đê tiện. Năm đó Diêu Quang, phụ vi thần, mẹ vi rồng, hắn tự nhiên cũng thuộc về những này Long nô chi nhất. Cái này cũng thành vì hắn về sau chém tới thân rồng, ngưng thất tinh lấy thăng Bắc Đẩu nguyên nhân. Hắn bái đầu mẫu vi tỷ, tự xưng Bắc Đẩu tinh quân. Ứng Long đế quân du động tới, thanh âm đinh tai nhức óc, Vân Long thành thánh về sau, nhất định phải cùng nàng nói rõ lợi hại, lấy Long tộc lợi ích làm chủ. Nếu là có thể, Bắc Đẩu chi ngộ không thể tái phạm. Nếu là có thể dùng nàng đem Thái Ất kéo tới, chính là vô cùng tốt sự tình. Chúng ta ban cho nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi. Nàng dã tâm trải qua Thánh Long chỉ ngâm, cũng đã bị phóng đại, tẩy sạch bộ phận nhân gian tình cảm. Long tính cao hơn tại nhân tính, nếu không Long tộc không rồng, hồn phách biến hóa cũng đã bị Thánh Long đàm thay đổi hoàn toàn. Đông đảo Long đế đều là chấp nhận, Thiên Kỳ Thiên Tôn lại là trong nội tâm bật cười, đồng thời nhìn về phía trong ao nữ tử, ám đạo ngã cho ngươi thế này trợ giúp lớn, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. Trong đầm nước Ninh Khuynh Ca mở to mắt, bên trong Long uy trong nháy mắt ẩn nấp xuống dưới, không lộ ra dấu vết, dùng ánh mắt còn lại phủi phía dưới chư vị Long đế. Sau đó hơi hơi cúi đầu, giả dạng là một bộ vô thần hờ hững khôi lỗi bộ dáng. Thế gian không ai có thể xuyên tạc Thái Thượng Hoàng Thiên linh hồn, bởi vì đây chính là Hoàng Thiên quyền quản hạt chuôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.